ở trên giường cũng không được an ổn, phải đề phòng tầng khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net